Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Hàn Lịch Dịch. Mạc Khúc Mộng lúc này ở khuê phòng của mình trong, nghĩ đến mình mua những thứ này vật ly kỳ cổ quái nên sao vậy dùng. Nàng một thân quần đỏ, bao vây lấy thân thể mềm mại, đầu gối lên trên tay ngọc, một đầu tóc xanh rủ xuống. Sắp va chạm vào mặt đất, nàng thoạt nhìn như là trong hương khuê ngủ mỹ nhân. Nếu như cùng cao quý chính là hoàng phi giống nhau, mỹ mạo tuyệt nhân, khí chất không tầm thường. Như vậy một bộ nằm nghiêng mỹ nhân bức tranh, lại để cho Khương Dự nuôi rất nhiều mắt, cảm giác thị lực đều tốt lên rất nhiều. Vậy sau rồi mới ngược lại nhìn nhỏ mập mạp Mạc Khúc Tịnh bên kia. Bà mẹ nó, đây là cái gì nha? Khương Dự mãnh kinh, thẳng nhảy dựng lên, không nghĩ tới, cái này nhỏ mập mạp như thế hèn mọn bỉ ổi hạ lưu vô sỉ. Vậy mà dình coi người khác đánh giã chiến, thật sự là đời ta sỉ nhục a. Khương Dự nhìn xem cái kia nằm sấp đang phi hành ván trượt lên, khuôn mặt hèn mọn bỉ ổi nhỏ mập mạp, mắt nhỏ thẳng tắp địa nhìn chằm chằm vào phía dưới hai cỗ trắng bóng thân thể. Ai, một cái 11-12 tuổi nhỏ mập mạp đều học được như thế hư mất. Vậy mà làm ra bực này sự tình, cái thế giới này thật là đáng sợ. Khương Dự thở dài, cảm thấy trên đời này như chính mình giống nhau tư tưởng chính phái người đã càng ngày càng ít. Bất quá, cô gái này dáng người vẫn coi như không tệ a. Khương Dự thì thầm một câu. Cuối cùng đáng tiếc địa tắt đi video. Đây chính là hắn lần thứ nhất tại La Hư Đại Lục quan sát tiểu thị tần a. Hay vẫn là hiện trường trực tiếp. Lúc này, trong lòng của hắn có chút hoài niệm lên trên địa cầu những cái kia lão sư đám bọn chúng đặc thù. Tác phẩm đứng lên, các loại tư thế dạy học, làm bạn hắn đi qua đại học năm thứ nhất. Đáng tiếc, xuyên qua qua sau, những vật kia sẽ cùng hắn vô duyên. Sau này, cũng tìm không được nữa tài nguyên download địa chỉ rồi. Nghĩ đến đây, Khương Dự liền lắc đầu tinh thần chán nản. Chuyện cũ không thể đuổi theo a. Phong gia trong gia tộc, Phong gia gia chủ nghe Phong Lịch giảng thuật sự tình phát sinh. Lệ Nhi, hồ đồ a, xem ra ngươi hay vẫn là quá trẻ tuổi, quá mức với đơn giản xúc động, bị biểu tượng sở mê hoặc. Phong gia gia chủ thở dài nói ra. Ngày mai, ngươi đi vị kia thiên chú thánh đệ tử chỗ đó nói lời xin lỗi. Tốt nhất có thể đem ân oán hóa giải, đừng cho Phong gia mang đến phiền toái. Nói đến đây, hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc. Phụ thân, ta không đi. Phong Lịch nghe xong, nội tâm cực độ bài xích, sắc mặt dữ tợn, muốn hắn đi cùng người kia xin lỗi. Điều này sao khả năng? Hắn là Phong gia đại thiếu gia, hắn sao vậy cam tâm hướng người kia xin lỗi? Mặt của hắn hướng chỗ nào đặt? Phong Lịch tâm tính cũng không có điều chỉnh xong, như trước không thể tiếp nhận hắn vẫn cho là cùng con 333 sẽ là thiên chú thánh đệ tử sự thật. Đã đủ rồi, ngươi là gia tộc người thừa kế, một điểm khuất nhục cũng không thể chịu được. Ngày sau gia tộc giao với ngươi, sớm muộn sẽ bị mang hướng hủy diệt. Phong gia gia chủ tức giận, khí thổi chúng râu ria run lên. Phong Lệ hàm răng cắn chặt, trong nội tâm cực độ không cam lòng, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh. Phụ thân, tiểu muội bên kia lại nên như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn nàng gả cho cái kia thiên chú thành đệ tử? Phong Lịch giọng căm hận nói. Tinh nhi còn nhỏ, bất quá nhất thời xúc động, cửa quan một đoạn thời gian giam cầm sẽ đã quên. Đến là ngươi, không muốn dẫn xuất sự cố. Phong gia gia chủ lớn tiếng nói, ngữ khí bất mãn. Đúng, phụ thân. Phong Lịch chắp tay ly khai. nhưng trong lòng tức giận khó bình. Bằng cái gì nha? Chính là một cái phàm trần cảnh 6 tầng sẽ là Thiên Chú Thành đệ tử. Hắn Phong gia đại thiếu gia đều muốn hướng kia cúi đầu xin lỗi. Đại ca, nếu như người kia là Thiên Chú Thành đệ tử, vì sao không cho tiểu thư cùng hắn đi vào một điểm? Nói không chừng Phong gia gia chủ bên cạnh, một cái bóng đen đi ra, rõ ràng là Phong Lịch nhị thúc Phong Hải. Phong gia gia chủ nhìn xem Phong Lịch ly khai, vậy sau rồi mới đối với Phong Hải nói ra, nhị đệ, Thiên Chú Thành đệ tử biến số quá nhiều, không phải chúng ta có thể theo đáng tin đấy. Ngược lại quận vương phủ, chỉ cần dựa trên cây to này, chúng ta tại hoàng đô thế lực đem rất nhanh kéo lên. Phong Hải nhíu mày, há miệng muốn nói, lại bị Phong gia gia chủ cắt ngang. Hơn nữa, nơi đây cuối cùng là hoàng đô, quận vương phủ là địa đầu xa. Tinh Nhi đã cùng bọn hắn đã có hôn ước, như cùng nam nhân khác đi được thân cận quá, tất nhiên đắc tội quận vương phủ, đối với chúng ta bất lợi là thế này phải không? Phong Lịch trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu khởi động, nhưng có chút không quá nhận thức đại ca của mình mà nói. Đây chính là Thiên Chú Thành đệ tử, ôm vào này đùi, chính là quận vương phủ cũng không dám đem bọn họ sao vậy hình dáng. Hắn cảm giác mình đại ca ánh mắt cuối cùng quá mức thiển cận. Theo Phong Hải ly khai, Phong gia gia chủ sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, cuối cùng thở dài, nhị đệ, ánh mắt thiển cận đến tột cùng là ai? Thiếu niên kia tu vi quá thấp, coi như là Thiên Chú Thành đệ tử, cũng không có thể vì bọn họ Phong gia mang đến đầy đủ lợi ý. Bọn hắn Phong gia hy vọng chỉ có ký thác vào quận vương phủ. Dù sao, quận vương thế nhưng là một cái địa cảnh cường giả, mà Thiên Chú Thành đệ tử mặc dù kiêm tu rồi luyện khí thuật, năng lực không nhỏ, nhưng cũng chỉ có số rất ít có thể đột phá đến địa cảnh. Địa cảnh rất khó khăn, coi như là thiên phú tuyệt hảo, cũng cần nhất định vận khí tài có thể đột phá. Bỏ Phong gia, hoàng đô bên trong, còn lại thế gia cũng đang thảo luận lấy cái này đột nhiên xuất hiện ở hoàng đô Thiên Chú Thành đệ tử. Bọn hắn đều rất động tâm, một cái Thiên Chú Thành đệ tử, nhưng lại mang theo đại lượng phi hành pháp bảo cùng khác mới đồ vật. Tuy rằng, cái này phi hành pháp bảo không có đạt tới cho phép địa phẩm trình độ, nhưng là thập phần chân quý. Đối với bọn họ tác dụng rất lớn. Gần nhất, bởi vì này cái phi hành pháp bảo trợ giúp, bọn hắn từ một ít hiểm địa đã lấy được không ít quý trọng vật phẩm, làm lớn ra gia tộc tài nguyên. Kia giá trị đã vượt qua cái kia 50 mảnh thượng phẩm linh thạch. Mà nắm giữ lấy loại này phi hành pháp bảo luyện chế khương dự, tự nhiên đã thành trong tay bọn họ bánh ngon. Ai có thể tới giao hảo, sẽ chờ với nắm giữ tiên cơ. Quan trọng nhất là, cái này phi hành pháp bảo thúc dục cần vật. Cái loại này hình vuông gọi là chữ có thể khí đồ vật, cũng chỉ có khương dự có thể cung cấp. Nhất định phải lôi kéo người này, chỉ cần không lay được căn bản, không tiếc bất cứ giá nào. Người này đối với giá trị của chúng ta, có lẽ không có ở đây quận vương phủ phía dưới. Tất cả đại thế gia đều nhao nhao truyền hạ mệnh lệnh. Khương Dự mang theo Trà Trà đi ra ngoài dạo phố rồi. Bọn hắn phía sau cửa hàng đại môn bị đóng lại, đến nỗi đồ vật bên trong đều bị Khương Dự thu được tu di nhẫn trong rồi. Dù sao, những vật này đều là tiền. Chà chà, cửa hàng lực phòng ngự lại quá kém, bị ăn trộm sẽ thua lỗ lớn. Chà chà, sau này chúng ta liền buổi tối buôn bán, hơn nữa đầu buôn bán một canh giờ, thời gian khác liền đóng cửa, mở ra hẳn lúc phục vụ, quá thời hạn không đợi. Khương Dự đối với Trà Trà nói ra. Ân, Trà Trà nhẹ gật đầu. Muốn lúc trước, nàng còn có thể do dự. Muốn phòng thủ chính mình cửa hàng đẳng cấp khách nhân đến. Nhưng trải qua chuyện đêm hôm đó, nhìn xem như vậy nhiều khách nhân tranh lên trước sợ sau địa đến nàng cửa hàng. Cái này tại trước kia là không thể tin được đấy. Chính là nàng phụ thân trên đời đều không có như thế tốt sinh ý. Nàng lúc này trở nên vô cùng tin tưởng nàng Khương đại ca. Khương đại ca như thế làm, khẳng định có nguyên nhân của hắn. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Đi, Trà Trà, mang ta đi những cái kia bán đan dược linh dịch cửa hàng nhìn xem monster. Khương Dự vô cùng hào khí. Trên người suy đoán rất nhiều linh thạch, lại để cho hắn lực lượng 10 phần. Hoàng đô lớn nhất đan dược linh dịch mua bán cửa hàng. Dược hoàn phủ kín. Nếu như nơi đây cũng mua không được Khương Dự muốn cái loại này linh dịch mà nói, như vậy đoán chừng địa phương khác cũng sẽ không có rồi. Hai vị muốn mua điểm cái gì nha sao? Cửa hàng khỏa kế vừa thấy Khương Dự cùng Trà Trà, nhất là Khương Dự cái kia trong mắt che giấu tràn đầy tự tin thần sắc, liền thần sắc chấn động. Hai cái này chủ nhân nhất định là kẻ có tiền. Khỏa kế trên mặt cười hi hi đấy. Còn kém không có đem mặt dán vào Khương Dự trên người. Lại để cho Khương Dự trong nội tâm phát lạnh. Vội vàng cách xa hơi có chút. Hắn nhìn cửa hàng. Cửa hàng rất lớn. Chiếm diện tích có hơn 1.000 mét vuông. Trong tiệm khỏa kế đều có hơn 20 cái. Không hổ là Thiên Trú Thành lớn nhất tiệm bán thuốc A. Khỏa kế ăn mặc cũng thập phần thống nhất. Màu vàng nhạt áo bào. Phía sau viết con số 110. Khương Dự nhìn xuống tiếp đãi bọn hắn khỏa kế phía sau con số. Sắc mặt nhăn nhó. Sao vậy, đều có điểm kỳ quái đâu? Hàn Lịch Dịch, các ngươi ở đây có bán không? Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Trong lòng mang theo chờ mong. Khỏa kế nghe vậy kinh hãi. Hàn Lịch Dịch, wow, cái này khách nhân lai lịch không nhỏ, lại muốn mua loại đồ vật này. Vị công tử này nói giỡn. Hàn Lịch Dịch, loại đồ vật này sao vậy, gặp đơn giản lấy ra mua, nhà ai đều là mình lưu lại dùng a. Nghe vậy Khương Dự chau mày. Không có. Thật sự một điểm không có. Khương Dự vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Khỏa kế lộ ra vẻ mặt cười khổ chi sắc. Loại đồ vật này, lại sao vậy, là hắn loại này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc trên đấy. Đã như vậy, cái kia dễ tính, không có Hàn Lịch Dịch, hắn mua những vật khác cũng vô dụng. Thật sự là mất hứng. Chẳng lẽ lại tu vi của hắn hay vẫn là chỉ có thể chậm rãi chết dày vò. Trong lòng có chút không cam lòng. Vậy ngươi cũng biết cái này hoàng đô bên trong ở đâu có Hàn Lịch Dịch? Khương Dự lại hỏi. Cái này, khỏa kế vẻ mặt vẻ làm khó. Khương Dự thấy vậy, trực tiếp móc ra một khối cao cấp linh thạch, nhét vào khỏa kế trong ngực. Cao cấp linh thạch. Khỏa kế chứng kiến cái này mảnh cao cấp linh thạch, lúc này liền tại ngực mình, toàn bộ người đều run rẩy, thân thể có chút như nhũn ra, vội vàng đạp tiến trong quần áo, lướt qua bốn phía, gặp không ai chứng kiến tài nhẹ nhàng thở ra. Wow, vị gia này cũng quá hào phóng rồi, vừa ra tay liền là cao cấp linh thạch. Vị gia này Hàn Lịch Dịch đối với tu vi tăng lên tác dụng cực lớn. Càng là có thể ân cần săn sóc bản thân linh khí. Tăng lên linh khí độ tinh khiết. Loại bảo vật này bình thường đầu nắm giữ ở thế gia quyền quý trong tay. Hơn nữa số lượng cực ít. Khỏa kế nhỏ giọng nói ra. Tuy rằng những thứ này cũng không phải cái gì nha bí mật, rất nhiều người biết rõ. Nhưng thế gia quyền quý tại hoàng đô uy nghiêm đã sớm xâm nhập nhân tâm. Người bình thường không dám lớn tiếng nghị luận, mà hắn là dược hoàn phủ kín khóa ma tính, muốn càng hiểu được thủ quy củ. Bởi vì này hạ thấp thanh âm ni thế gia quyền quý. Nghe nói như thế, Khương Dự trong lòng vui vẻ, mặc kệ tại nơi nào, chỉ cần có thứ này là tốt rồi. Mặc dù nói cái này hoàng đô thế gia đều là nhạt qua nhổ lông, keo kiệt rất, nhưng Khương Dự cũng có chính mình lực lượng, bằng vào khoa học kỹ thuật, nói không chừng thật đúng là có thể từ trên người bọn họ gõ ra một điểm hàn lịch dịch. Cái kia tu vi của mình cũng có thể thẳng tắp tăng lên. Vị công tử này, hàn lịch dịch quá mức thưa thớt. Chính là thế gia như thế nhiều năm nội tình. Đoán chừng mỗi nhà cũng liền 2-3 giọt, dùng để cải thiện sau thế hệ tư chất. Cho nên công tử nếu muốn mua sợ là rất không có khả năng, khỏa kế lại tương đối uyển chuyển nói ra. Trên thực tế, đều muốn từ thế gia trong tay mua được hàn lịch dịch, hầu như không có khả năng. Chẳng qua là hắn không muốn đả kích Khương Dự tài như vậy uyển chuyển. Tài 2-3 giọt, Khương Dự nghe vậy, thiếu chút nữa ngã quỵ. Cái này đặc biệt sao cũng quá ít điểm mà ni hắn còn tưởng rằng chí ít có một lon đâu. Hết chương.